Because you forever me angel. Chương 11, chương 10.2, chiến thắng chuẩn bị đi du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày nó đi thi. Cảm giác của nó sao mà hồi hộp thế. Mới sáng sớm mà nó đã bị nguyên một lũ bắt qua nhà hắn để chuẩn bị trang phục cho nó. Hắn thì mướn mấy ân. Thợ đến làm tóc, trang điểm, nó bước ra làm mọi ân. Phải ngước nhìn, ngay cả hắn cũng đơ mất dép. Hôm nay nó trông thật xinh đẹp versus chiếc váy màu trắng tin dài cô quá gối. Có viền ren bên ngoài, mái tóc dài suông mượt của nó đờ si uốn xoăn phần đuôi và thả ra. Cái mái ngố đờ si tết bím theo kiểu phương Tây công thêm đôi giày búp bê màu trắng. Trông nó bây giờ rất ư như một thiên thần. Nó bắt đầu cất giọng hát. Giọng hát trong trẻo làm xê cô ân. Ta say mê. Look into me and you will see. What you mean to me. Just search your heart. Search your soul and. When you find me there you search no more. Don't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything is all. Is all if for you. Just look into your heart and you will find. There's nothing there to hide. Just take me as I am. Take me like. I would give it or I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't have it there's nothing I want more. You know it's true. Everything is all. Is all if for you. There's no love like your love. And no other could give more love. There's nowhere unless you're there. All the time. All the way here. Oh, you can tell me it's not worth fighting for. I can't have it there's nothing I want more. I would fight for you. It lie for you. Work the why for you. It is die for you. You know it's true. Everything is all. Oh, is all it for you. Bye. Everything is all. Sau khi hát xốc nó cúi chào. Mọi ân, vỗ tay quá trời. Các vị giám khảo thì tấm tặc khen ngợi. Sau một hồi quyết định thì vị MC cất tiếng. Giải nhất ngày hôm nay thuộc về em. Lâm Hạ Băng lớp 10A1 xin chúc mừng em. Nè pa thắng rồi đó. Nhỏ vui vẻ nhìn nó cười. Tôi thắng thật rồi sao, trung tâm thương mại. Chúc mừng em nha, cậu NS, TKS anh nè. Nó, vậy là sắp đờ si đi du lịch ói. Ha ha ha ha, Lăng Hạo ngồi cười. Tôi tưởng có ân. Chiến thắng versus tụi mình di hoi chứ. Ai dè nguyên ca 12 đi miss đa. T, đặt than vãn. Tụi mình di mua đồ CBC cô chuyến du lịch đi. Hắn, đờ si đó. Ô, mọi ân, chọn mua đồ tùm lum. Hắn thì cứ bắt nó mua chốc khi nó chẳng thích nhưng vẫn phải nghe lời hắn. Mấy ân, này tính mua đồ sập trung tâm luôn á, đồ chất đống đồng. Has, cách chương.